xuyên thành em gái vai ác. Chương 87, góc truyện audio.com, edit, May. Thẩm Du cúp điện thoại, an vị trên sofa ngẩn người, chú Lý kêu cô lại ăn điểm tâm, cô cũng dường như không nghe thấy. Toàn bộ đầu hoàn toàn bị nội dung trong điện thoại chiếm hết, đã không còn muốn quản cái khác. Bác sĩ tâm lý, tại sao lại có bác sĩ tâm lý? Thẩm Tiêu chủ động đi tìm bác sĩ tâm lý ư? Tin tức này giống như một cái búa, đem đầu Thẩm Du gõ thất linh bát lạc. Tính cách xà tinh bệnh, như thế nào có thể sẽ ý thức được chính mình có bệnh? Có phải hay không đã nghiêm trọng đến chính anh đều không thể không nhìn thẳng vào bệnh của mình? Nhưng chuyện này, đúng là có khả năng. Hôm trước cô mới phát hiện Thẩm Tiêu gần đây tổng có quầng thâm mắt mà sắc mặt không tốt. Tối qua anh uống say, nói chưa muốn ngủ, bởi vì gần đây toàn gặp ác mộng. Lái xe đi làm đều có thể phân tâm tông vào đuôi xe người khác. Chuyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad, mayia.tiu-myyyy. Hôm nay cô khó gặp được Hứa Kỳ một lần vậy mà đối phương lại đột nhiên hỏi Thẩm Tiêu thân thể thế nào, không biết có phải hay không là tại cha Hứa Kỳ bên kia nghe được cái tin tức gì. Chẳng lẽ Thẩm Tiêu thật sự ngã bệnh? Thẩm Du cảm thấy nếu nghĩ tiếp chính mình phòng chừng cũng phải đi bác sĩ tâm lý mất. Chú Lý thấy sắc mặt cô không đúng, đang muốn đi lên hỏi, không nghĩ mới vừa đi đến gần, Thẩm Du lại đột nhiên đứng lên nhanh chóng đem chú Lý dọa sợ tới mức run run một chút. Tiểu thư, làm sao vậy? Thẩm Du khoát tay, xoay người liền hướng cầu thang lên lầu đi, cháu đi xem anh. Chú Lý vội vàng đuổi theo, tiên sinh làm sao? Xảy ra chuyện gì? Nhưng mà Thẩm Du cũng không trả lời, thân ảnh vội vàng biến mất tại thang lầu khúc quanh. Chú Lý đỡ tay vịn, lo lắng ngửa đầu, người trẻ tuổi này yêu đương sao? Cả kinh một chợt, ông luyện thành lão già có trái tim cường đại cũng không chịu nổi. Thẩm Du lên đến tầng 2, đi đến cửa phòng Thẩm Tiêu tính gõ cửa, lại đem lỗ tai dán tại trên cửa nghe, nhưng cửa quá dày, hoàn toàn nghe không được bất cứ nào động tĩnh. Cô cảm giác hành động của mình có chút xuẩn, Thẩm Tiêu lúc này hẳn là còn đang ngủ, chung quy tối qua anh uống quá say. Thở dài một cái cô nghĩ, chưa có sự đồng ý đi vào phòng bạn trai của mình, hẳn là có thể mình chỉ đến xem anh đã tỉnh ngủ hay không thôi. Nghĩ như vậy cô liền đưa tay vặn mở cửa, đẩy cửa ra đi vào trong, nhìn trên giường lại không thấy ai. Thẩm Du thất thần, lập tức đi vào trong vài bước. Liền nghe được cửa phòng tắm bị mở ra, Thẩm Tiêu đang từ trong đi ra, vừa đi vừa cầm khăn mặt tùy ý lau. Thẩm Du đại kinh thất sắc, kinh hô một tiếng, sau đó vội vàng xoay người đưa lưng về anh. Chuyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad, mayia.tiu-myyyy. Thẩm Tiêu bước chân ngừng lại cũng không kinh hoàng, đem khăn tắm vây quanh người, chậm rãi ung dung đi đến sau lưng cô, thò tay giữ ở eo cô, sau đó đem cô kéo vào trong ngực, lưu manh tựa cười xấu xa. Nhiệt tình như vậy, sáng sớm chạy tới rình nhìn anh tắm rửa. Hương, vốn bởi vì thông tin điện thoại kia Thẩm Du đầu óc liền có chút không tốt, lúc này nhìn một màn quá kích thích đầu óc là trực tiếp chết máy, bộ mặt đỏ bừng. Em không có, cô Tiểu Miêu dường như nhỏ giọng phản bác, vậy em tới làm cái gì? Anh cúi đầu tại bên tai cô nói chuyện, ngữ điệu trong mang theo ý cười, biếng nhác khàn khàn, phi thường dễ nghe. Tới xem anh đã thức dậy chưa? Kết quả anh không chỉ rời giường, lại cho em đặc biệt đại kinh hỉ. Anh nói, mới không phải kinh, góc truyện audio.com, hỉ, không phải kinh hỉ vậy mặt đỏ cái gì? Dáng người anh có phải hay không rất tốt, có hay không tim đập rộn lên, anh không dứt trêu chọc cô. Thẩm Du thật sự bị anh đánh bại, dùng rằng muốn rời khỏi ngực của anh, kết quả là nghe được anh nửa uy hiếp nói. Đừng cọ, còn cọ nữa, khăn tắm sắp muốn rơi rồi, em là cố ý sao? Thẩm Du, giảo hoạt như thế lại từng bước ép sát người, là cần đi bác sĩ tâm lý. Cô như thế nào tuyệt đối không tin tưởng, cô vừa rồi rõ ràng thực sự lo lắng. Anh nhanh lên mặc xong quần áo, em có việc hỏi anh. Thẩm Du hôn vành tai cô hỏi, chuyện gì? Anh trước mặc xong quần áo. Cô hiện tại cả người cương ngạnh cũng không dám quay đầu nhìn anh. Thẩm Tiêu lắc đầu, trước hôn anh một cái anh sẽ đi thay quần áo. Thẩm Du, ngoan, quay lại đây. Thẩm Du thề sống chết không theo, thật sự quá thẹn thùng. Cô tuy rằng rất hài lòng vóc người của anh, vẫn còn không có dũng khí lớn như vậy đi trực diện vóc người của anh. Thẩm Tiêu lung lay bờ vai cô, thấy cô như khối đầu gỗ cứ không chịu động, anh trong lòng giở trò xấu, ý niệm rốt cuộc ấn không trụ, vì thế hai bước đi vòng qua phía trước cô. Cô còn chưa phản ứng kịp thì hai tay đặt tại nách cô, sau đó vừa dùng lực trực tiếp liền đem người bế dậy. Thẩm Du sợ tới mức a một tiếng, phản xạ có điều kiện ôm anh, chân quấn trên bàn hông của anh, trên cánh tay làn da tiếp xúc, cô khó thở hổn hển hét lớn. Thẩm Tiêu, mau buông em xuống. Thẩm Tiêu nhướng mày ôm cô nói ra, vậy em chính mình cọ đi xuống a, nhưng cẩn thận chớ đem khăn tắm cọ rơi. Anh đại lưu manh. Thẩm Du ra mặt bạo hồng, cảm giác đỉnh đầu đều ở đây bốc hơi. Chuyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad, mia.tiu-myyy. Đại Lưu Manh cũng là bạn trai em, nào hôn hôn một cái, anh liền thả em đi xuống. Anh ân cần hướng dẫn, Thẩm Du, cuối cùng cô vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Cái tư thế này quả thật dường như thích hợp hôn môi, Thẩm Tiêu hơi ngẩng đầu lên, Thẩm Du thoáng cúi đầu, hai người môi liền dán đến cùng nhau. Thẩm Du nghĩ chạm một chút liền rời đi, lại không nghĩ rằng bị Thẩm Tiêu một tay giam gáy, sâu hơn nụ hôn này. Thật vất vả một nụ hôn chấm dứt, Thẩm Tiêu mới vừa ý đem cô buông xuống đến. Thẩm Du hai chân vừa chạm đất cũng không quay đầu lại, nhanh như chớp chạy ra phòng. Thẩm Tiêu đem người hoàn toàn triệt để đùa giỡn một lần, còn phải hôn một cái sớm an, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi trước tủ quần áo mặc quần áo, đối sáng sớm cái này tiểu nhạc đệm cảm thấy vô cùng vừa lòng, không khỏi thấp giọng hừ khởi ca đến, bảo bối của ta bảo bối, cho ngươi một điểm ngọt ngào. Thẩm Du thật vất vả theo Thẩm Tiêu trong ma trường trốn ra, một đường chạy chậm xuống lầu, đứng ở phòng khách cảm giác giống như là lịch kiếp trở về bình thường. Chú Lý nghe được động tĩnh, lại từ phòng ăn đi ra, gặp Thẩm Du ngây ngốc ngốc đứng ở đại sảnh, không khỏi lo lắng tiến lên, tiểu thư, không sao chứ? Mặt như thế nào hồng như vậy, nóng dần lên sao? Chú Lý, cho con cốc băng thủy đi, cô ngu si nói, cô đều quên chính mình ban đầu đi lên mục đích là vì cái gì? Chú Lý, con còn chưa ăn điểm tâm đâu, như thế nào có thể uống băng thủy, chú cho con cốc sữa đi. Nói xong cũng xoay người hồi phòng bếp. Thẩm Du hít sâu theo hướng phòng ăn đi, vừa ngồi xuống chú Lý liền đem sữa mang tới trước mặt cô. Thẩm Du tim đập còn có chút quá nhanh, liền cầm lấy sữa uống một hớp nghĩ an ủi. Rõ ràng chỉ là, gocchuyenaudio.com, vội vàng thoáng nhìn hình ảnh, lại tựa như ngừng lại trong đầu, không đẩy đi được. Không đợi cô hòa hoãn lại, Thẩm Tiêu đã mặc chỉnh tề xuống lầu, một thân hưu nhàn trang làm cho anh thoạt nhìn dương quang nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng Thẩm Du trong đầu chợt lóe lên hình ảnh, lại là anh cái bộ dáng ban nãy. Thẩm Tiêu đi tới, nhìn đến khuôn mặt hồng phác phác của cô thuận miệng trêu chọc một câu, mặt hồng như vậy, có phải hay không suy nghĩ không thể đứng đắn. Thẩm Du, người này có độc tâm thuật sao? Chuyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad, mia.tiu-myyy. Mắt thấy đầu vừa nhanh bốc hơi, Thẩm Du vội vàng nói sang chuyện khác, em vừa rồi giúp anh nhận điện thoại. Thẩm Tiêu trên mặt thoải mái nháy mắt biến mất không thấy, mang theo một chút nghiêm nghị hỏi. Ai gọi tới, Thẩm Du nhìn chằm chằm anh, là một trợ lý của bác sĩ tâm lý, cô ấy gọi đến xác nhận thời gian anh qua hẹn trước 10 giờ. Cô chính là vì việc này lên trên tìm anh, kết quả bị anh quấy rối, là không có cơ hội nói. Thẩm Tiêu lập tức nâng tay xem một chút đồng hồ, phát hiện còn có chút thời gian, biết. Thấy anh lên tiếng rồi chuẩn bị bắt đầu ăn điểm tâm, hoàn toàn không có ý định cùng cô giải thích, Thẩm Du không khỏi sốt ruột tới gần anh một chút. Anh vì cái gì muốn đi gặp bác sĩ tâm lý? Thẩm Tiêu nắm tay cô. Không có gì, chính là thời gian gần đây mất ngủ, bằng hữu nói có thể là áp lực quá lớn, đi gặp bác sĩ tâm lý sẽ có giúp. Anh như vậy giải thích Thẩm Du là tuyệt không tin tưởng. Thẩm Tiêu năng lực cá nhân cường, chuyện làm ăn, luôn luôn đều là thành thạo, khi dễ khởi người tới, càng là thuận buồm xuôi gió, như thế nào có thể sẽ có áp lực quá lớn vừa nói. Trước vẫn luôn tốt, mỗi ngày tinh thần phấn chấn đi làm, đi khi dễ người cũng không có nghe nói anh áp lực lớn dẫn đến mất ngủ. Từ lúc cùng cô yêu đương, biến ngoan, cả ngày vây quanh cô cảm xúc ngược lại càng ngày càng không rõ ràng, anh mất ngủ, hẳn là tại vũ đài kịch chính thức biểu diễn mới xuất hiện. Cho nên anh nói áp lực nhưng thật ra là tại cùng cô yêu đương sau, mới có đi. Thẩm Du trong lòng khó chịu, nhìn ánh mắt anh cũng thay đổi được tội nghiệp. Thẩm Tiêu nhìn bộ dáng kia của cô đau lòng, thò tay đem cô kéo qua ôm ở trên đùi. Thật sự không có việc gì, nói không chừng đi xem phát hiện chuyện gì đều không có, liền chỉ là đơn thuần mất ngủ mà thôi. Chú Lý bưng ra một bàn trứng ốp lép, hai người đối thoại hắn phỏng chừng cũng nghe được, sắc mặt rõ rệt so bình thường nghiêm túc rất nhiều, nói với Thẩm Tiêu. Có vấn đề liền đi xem, không thể giấu bệnh sợ thầy. Thẩm Tiêu lười biếng trả lời. Được, Thẩm Du đưa tay sờ sờ mặt anh, em muốn đi theo anh tự mình nghe một chút bác sĩ nói như thế nào. Thẩm Tiêu cười khẽ, em còn sợ anh lừa em à. Chuyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad, mia.tiu-myyy. Thẩm Du hừ nói, nếu buổi sáng em không giúp anh nhận cú điện thoại này, anh khẳng định liền sẽ không nói cho em biết chuyện này, đúng hay không? Thẩm Tiêu tuyệt không chột dạ, nói ra, anh chỉ là không muốn em lo lắng. Cô cũng không tức giận mà mềm mềm nói ra, có đôi khi cái gì cũng không biết sẽ khiến em lo lắng hơn, có chuyện anh đừng nghĩ gạt em, có được hay không? Thẩm Tiêu nháy mắt mềm lòng được rối tinh rối mù, vội vàng đáp. Hảo hảo hảo, anh biết, về sau cái gì đều nói cho em biết. Ăn sáng xong, Thẩm Tiêu liền lái xe mang theo Thẩm Du cùng đi gặp bác sĩ tâm lý. Trên đường, Thẩm Du nhận gocchuyenaudio.com, được tin nhắn của Hứa Kỳ bảo hôm nay có một số mới trang phục đưa tới, bảo cô bớt chút thời gian đi thử một chút. Thẩm Du nhìn Thẩm Tiêu bên cạnh chuyên tâm lái xe nghĩ nghĩ, rồi hồi âm cho Hứa Kỳ, trông nhà có chút chuyện, tôi hôm nay không qua được. Hứa Kỳ rất nhanh hỏi tới, chuyện gì vậy? Thẩm Du nhíu mày, có chút không vui trả lời. Chuyện trong nhà, Thẩm Tiêu hẹn trước bác sĩ tâm lý nổi tiếng, địa điểm văn phòng ở khu vực vàng của trung tâm thành phố, bên trong được trang hoàng cũng rất cao lớn. Thẩm Du nhắm mắt theo sát đuôi Thẩm Tiêu, Thẩm Tiêu để tỏ lòng thành ý của mình, liền hỏi ý kiến bác sĩ, được bác sĩ đồng ý mới đem Thẩm Du cũng đi vào. Hơn một giờ cố vấn, Thẩm Tiêu theo bác sĩ trò chuyện không chút để ý Thẩm Du lại ở bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch, phảng phất như xem người bệnh không phải anh mà thật ra mới là cô. Chả hôm nay dành một tẹo liền edit cho mấy cô luôn rồi đây. Cách chương.